Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyển được người và mua xong các loại vật phẩm thiết yếu như cân và túi đóng gói. Kiều Chân Chân nhân lúc buổi tối để xếp dưa hấu rau dưa lên kệ hàng. Sắp xếp thỏa đáng thì chờ ngày mai khai trương may mắn vận chuyển trái cây rau dưa, chỉ cần cô vung tay lên là được. Nếu thật sự muốn chuyển từng cái một thì cô đã sớm biến thành Barbie Kim Cương 2 ngày đầu khai trương tổ chức nhiều hoạt động tặng. Ví dụ như một lần mua 10 tệ tặng một quả táo, một lần mua 20 tệ tặng 2 cân gạo nên làm ăn vẫn rất tốt. Hơn nữa, hiện tại mở cửa buôn bán ít nên rất nhiều người cũng thích tham gia không khí náo nhiệt đi dạo loanh quanh. Lúc đi dạo thì không khỏi bỏ tiền ra mua, bởi vì đồ trong tiệm Kiều Chân Chân thật sự không tệ, còn được thử miễn phí. Người đã ăn thử thì không thể nhịn được không mua. Mấy ngày nay Kiều Chân Chân ngoài việc tới hỗ trợ hoạt động, sau đó để cho hai cô gái tự mình làm việc. Hai người trẻ tuổi có sức sống nên rất nhanh đã bắt đầu thích ứng. Nhất là ngày đầu tiên khai trương, ông chủ còn tặng các cô mỗi người 5 cân táo lớn làm phần thưởng, khiến hai người làm việc càng hăng hái. Quả nhiên là ứng với câu nói kia, nếu muốn ngựa chạy nhanh thì trước hết phải cho ngựa ăn đủ cỏ. Sau đó, việc làm ăn của hai cửa hàng Kiều Chân Chân vẫn không tệ, vì thế lại mời một bà thím hơn 40 tuổi tới hỗ trợ. Thím họ Chu, chồng và con trai đều là người nhà máy máy móc. Con trai năm nay vừa kết hôn, con dâu cũng có công việc và tạm thời không sinh con, vì thế thím Chu không chịu ngồi yên liền nghĩ ra tìm chút việc vặt. Đồ trong cửa hàng Kiều Chân Chân không chỉ có chất lượng tốt, giá cả còn thực tế, lượng cho cũng đủ. Có người mua 10 cân gạo về, dùng cân nhà mình cân lại thì phát hiện có 10 cân rưỡi thì rất vui. Không gạt già trẻ, giá cả hợp lý, tất nhiên làm ăn càng ngày càng tốt. Hôm nay Kiều Chân Chân tới thị sát, cũng chỉ tùy tiện nhìn một chút, Tiểu Giang đi tới nói với cô. Chị Kiều, anh hai em bảo em tới hỏi một chút. Anh ấy có thể mở một quán trước cửa tiệm chúng ta để bán thịt heo hay không? Tiểu Giang ấp a ấp úng một câu, có chút ngượng ngùng. Cô ấy đã nghẹn mấy ngày rồi, thật sự là bị anh hai thúc giục không còn cách nào khác mới đánh bảo tới hỏi Kiều Chân Chân. Ngược lại Kiều Chân Chân rất bội phục anh Giang này vì có thể nghĩ đến chuyện này. Bên cô bán lương thực rau dưa, không phải thiếu một người bán thịt heo sao? Về sau cô tự mình mua thịt ăn cũng tiện. Vì thế rất hào phóng liền đồng ý, nhưng trong trao đổi thương nghiệp thì anh hai Giang vẫn phải đóng 5 đồng phí diện tích cho một góc bán thịt ở cửa hàng lương thực mà Kiều Chân Chân đã vạch cho anh ấy. Như vậy anh ấy sẽ không phải lo dọn tới dọn lui quầy thịt nữa. Vân Mộng Hà Vũ Ưng điều kiện vệ sinh phải được đảm bảo nghiêm ngặt, hơn nữa chất lượng thịt heo cũng phải đảm bảo, không được bán thịt heo bệnh chết, bốc mùi. Những thứ này, đương nhiên anh hai Giang không phản đối, rất cảm kích với Kiều Chân Chân. Sau khi sạp thịt heo của anh Giang được dựng lên, việc làm ăn trong tiệm lại khá hơn một chút. Anh Giang cũng là người biết điều nhưng lại ít nói lời nịnh nọt, vì vậy mỗi lần Kiều Chân Chân đặt thịt anh ấy đều chọn cho cô loại tốt nhất. Cách trương.